Bộ thứ bảy, bộ vị trí, quyển thứ sáu. Vị trí tam đề đối lập. Bhajaniya Tika Bhattanam. Tam đề phi thiện. Na Kusalatikam. 1. Pháp phi thiện liên quan pháp phi thiện sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn bất thiện, vô ký và sắc nương tâm sanh. Chittasa Muthana Rupa liên quan một uẩn bất thiện và vô ký. Hai uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan hai uẩn. Pháp phi bất thiện liên quan pháp phi thiện sanh ra do nhân duyên. Pháp phi vô ký liên quan pháp phi thiện sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi thiện và phi vô ký liên quan pháp phi thiện sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp phi thiện sanh ra do nhân duyên. Có 5 câu. 2. Pháp phi bất thiện liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do nhân duyên. Pháp phi thiện liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do nhân duyên. Pháp phi vô ký liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi bất thiện và phi vô ký liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do nhân duyên. Có 5 câu. 3. Pháp phi vô ký liên quan pháp phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Pháp phi thiện liên quan pháp phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Pháp phi bất thiện liên quan pháp phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi thiện và phi vô ký liên quan pháp phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi bất thiện và phi vô ký liên quan pháp phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Có 6 câu. 4. Pháp phi thiện liên quan những pháp phi thiện và phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Pháp phi bất thiện liên quan những pháp phi thiện và phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Pháp phi vô ký liên quan những pháp phi thiện và phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi thiện và phi vô ký liên quan những pháp phi thiện và phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan những pháp phi thiện và phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Có 5 câu. 5. Pháp phi thiện liên quan những pháp phi bất thiện và phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Pháp phi bất thiện liên quan những pháp phi bất thiện và phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Pháp phi vô ký liên quan những pháp phi bất thiện và phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi bất thiện và phi vô ký liên quan những pháp phi bất thiện và phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan những pháp phi bất thiện và phi vô ký sanh ra do nhân duyên. Có 5 câu. 6. Pháp phi thiện liên quan những pháp phi thiện và phi bất thiện sanh ra do nhân duyên. Pháp phi bất thiện liên quan những pháp phi thiện và phi bất thiện sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan những pháp phi thiện và phi bất thiện sanh ra do nhân duyên. Có 3 câu. 7. Pháp phi bất thiện liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do cảnh duyên. 8. Phi nhân 29. Ekunat Timsa. Cảnh 24. Bất ly 29. Phần đồng sanh. Sahajatavara. Ý trưởng. Bhakchayavara. Y chỉ. Nissayavara. Hòa hợp. Samsatthavara, tương ưng, Sambayutta, cũng như phần liên quan Patichavara Sadisam. 9. Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng nhân duyên. 10. Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng cảnh duyên. Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi bất thiện bằng cảnh duyên. Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi vô ký bằng cảnh duyên. Pháp phi thiện làm duyên cho những pháp phi thiện và phi vô ký bằng cảnh duyên. Pháp phi thiện làm duyên cho những pháp phi bất thiện và phi vô ký bằng cảnh duyên. Pháp phi thiện làm duyên cho những pháp phi thiện và phi bất thiện bằng cảnh duyên có 6 câu. Pháp phi bất thiện làm duyên cho những pháp phi bất thiện bằng cảnh duyên. Pháp phi vô ký làm duyên cho pháp phi vô ký bằng cảnh duyên có 6 câu. Chư pháp phi thiện và phi vô ký làm duyên cho pháp phi thiện bằng cảnh duyên có 6 câu. Chư pháp phi bất thiện và phi vô ký làm duyên cho pháp phi thiện bằng cảnh duyên có 6 câu. Chư pháp phi thiện và phi bất thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng cảnh duyên có 6 câu. 11. Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng trưởng duyên, bằng vô gián duyên, bằng liên tiếp duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng hổ tương duyên. 12. Bằng tiền sanh duyên. Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi bất thiện bằng tiền sanh duyên. Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi thiện và phi bất thiện bằng tiền sanh duyên. Pháp phi bất thiện làm duyên cho pháp phi bất thiện bằng tiền sanh duyên. Pháp phi bất thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng tiền sanh duyên. Pháp phi bất thiện làm duyên cho những pháp phi thiện và phi bất thiện bằng tiền sanh duyên. Chư pháp phi thiện và phi bất thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng tiền sanh duyên. Chư pháp phi thiện và phi bất thiện làm duyên cho pháp phi bất thiện bằng tiền sanh duyên. Chư pháp phi thiện và phi bất thiện làm duyên cho những pháp phi thiện và phi bất thiện bằng tiền sanh duyên. 13. Nhân 29. Ekunat Timsa. Cảnh 36. Trưởng 35. Vô gián 34. Liên tiếp 34. Đồng sanh 29. Hổ tương 24. Y chỉ 34. Cận y 36. Tiền sanh 18. Hậu sanh 18. Cố hưởng 24. Nghiệp 29. Quả 9. Thực 29. Bất ly 34. Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng Anuloma, đối lập Bacchaniya, thuận nghịch Anuloma Bacchaniya, nghịch thuận Bacchaniya Anuloma đều đếm như thế. Tam đề phi thọ Na Vedanatikam. 14. Pháp phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ Na Sukhaya Vedanaya Sambayutta sanh ra do nhân duyên. Pháp phi tương ưng khổ thọ Na Dukhanaya Vedanaya Sambayutta liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ sanh ra do nhân duyên. Pháp phi tương ưng khổ phi lạc thọ Masukhaya Vedanaya Sambayutta liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi tương ưng lạc thọ và phi tương ưng khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi tương ưng khổ thọ và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi tương ưng lạc thọ và phi tương ưng khổ thọ liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ, sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi tương ưng lạc thọ, phi tương ưng khổ thọ và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ, liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ, sanh ra do nhân duyên. Pháp phi tương ưng khổ thọ, liên quan pháp phi tương ưng khổ thọ, sanh ra do nhân duyên, có 7 câu. Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ, liên quan pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ, sanh ra do nhân duyên, có 7 câu. Tam đề phi quả, na, vibhakatikam. 15. Pháp phi quả, na, vibhaka, liên quan pháp phi quả, sanh ra do nhân duyên. Pháp phi dị thục nhân, liên quan pháp phi dị thục nhân, sanh ra do nhân duyên. Pháp phi phi quả phi nhân, liên quan pháp phi phi quả phi nhân, sanh ra do nhân duyên. Đề phi thành do thủ cảnh thủ. Na, Anubadin Nubadani Yatika. 16. Pháp phi thành do thủ cảnh thủ. Na, Anubadin Nubadaniya, liên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ, sanh ra do nhân duyên. Pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ. Na, Anubadina Badaniya, liên quan pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ, sanh ra do nhân duyên. Pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ. Na, Anubadina Anubadaniya, liên quan pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ, sanh ra do nhân duyên. Tam đề phi phiền toái cảnh phiền não. Na, Sankilitha Sankile Sikattikam. 17. Pháp phi phiền toái cảnh phiền não. Na, Sankilitha Sankile Sika, liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền não, sanh ra do nhân duyên. Pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não. Na, Asankilitha Sankilesika, liên quan pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não, sanh ra do nhân duyên. Pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não. Na, Asankitha Asankilesika, liên quan pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não, sanh ra do nhân duyên. Tam đề phi tầm. Na, Vitakkattikam. 18. Pháp phi hữu tầm hữu tứ. Na, Savitakka Savichara, liên quan pháp phi hữu tầm hữu tứ, sanh ra do nhân duyên. Pháp phi vô tầm hữu tứ. Na, Avitakka Vichara Matta, liên quan pháp phi vô tầm hữu tứ, sanh ra do nhân duyên. Pháp phi vô tầm vô tứ. Na, Avitakka Avichara, liên quan pháp phi vô tầm vô tứ, sanh ra do nhân duyên. Tam đề phi hỷ. Na, Bitittikam. 19. Pháp phi đồng sanh hỷ. Na, Bitisa Hagata, liên quan pháp phi đồng sanh hỷ, sanh ra do nhân duyên. Liên quan pháp phi đồng sanh lạc. Na, Sukkasa Hagata, liên quan pháp phi đồng sanh xả. Na, Ubekha Sahagata. Tam đề phi sơ đạo, sơ kiến. Na, Dasanatikam. 20. Liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ. Na, Dasanena Bahatappa, liên quan pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ. Na, Bhavanaya Bahatappa, liên quan pháp phi phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Na, Neva Dasanena. Na, Bhavanaya Bahatappa. Tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Na, Dasanena Bahatapa Hetukatikam. 21. Liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Na Dasanena Bahatapa Hetuka. Liên quan pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Na Bhavanaya Bahatapa Hetuka. Liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Na Nevadasanena Na Bhavanaya Bahatapa Hetuka. Tam đề phi nhân sanh tử. Na Achayaga Mittikam. 22. Liên quan pháp phi nhân sanh tử. Na Achayagami. Liên quan pháp phi nhân đến Niết Bàn. Na Abhachayagami. Liên quan pháp phi phi nhân sanh tử phi nhân đến Niết Bàn. Na Nevachayagami Nabachayagami. Tam đề phi hữu học. Na Sekhatikam. 23. Liên quan pháp phi hữu học. Na Sekha. Liên quan pháp phi vô học. Na Asekha. Liên quan pháp phi phi hữu học. Phi phi vô học. Na Nevaselekha Nasekha. Tam đề phi hy thiểu. Na Barittatikam. 24. Liên quan pháp phi hy thiểu. Na Baritta. Liên quan pháp phi đáo đại. Na Mahagata. Liên quan pháp phi vô lượng. Na Appamana. Tam đề phi cảnh hy thiểu. Na Baritta Ramanatikam. 25. Liên quan pháp phi phi cảnh hy thiểu. Na Baritta Ramana. Liên quan pháp phi cảnh đáo đại. Na Mahagata Ramana. Liên quan pháp phi cảnh vô lượng. Na Appamana Ramana. Tam đề phi ti hạ. Na Hinatikam. 26. Liên quan pháp phi ti hạ. Na Hina. Liên quan pháp phi trung bình. Na Majima. Liên quan pháp phi tinh lương. Na Banita. Tam đề phi tà. Na Michchattatikam. 27. Liên quan pháp phi tà cho quả nhất định. Na Michchatta Niyata. Liên quan pháp phi chánh cho quả nhất định. Na Samatta Niyata. Liên quan pháp phi bất định. Na Aniyata. Tam đề phi có đạo là cảnh. Na Maggarama Natikam. 28. Liên quan pháp phi có cảnh là đạo. Na Maggaramana. Liên quan pháp phi có nhân là đạo. Na Magga Hetuka. Liên quan pháp phi có trưởng là đạo. Na Magga Dibati. Tam đề phi sanh tồn. Na Uppannatikam. 29. Pháp phi phi sanh tồn. Na Anuppanna. Liên quan pháp phi phi sanh tồn, sanh ra do nhân duyên. Pháp phi sẽ sanh. Na Uppadi. Liên quan pháp phi phi sanh tồn. Na Anuppanna, sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi phi sanh tồn và phi sẽ sanh. Liên quan pháp phi phi sanh tồn, sanh ra do nhân duyên. Pháp phi sẽ sanh. Na Uppadi. Liên quan pháp phi sẽ sanh, sanh ra do nhân duyên. Pháp phi phi sanh tồn, liên quan pháp phi sẽ sanh, sanh ra do nhân duyên. chư pháp phi phi sanh tồn và phi sẽ sanh, liên quan pháp phi sẽ sanh. Na Upadino sanh ra do nhân duyên. Pháp phi phi sanh tồn liên quan những pháp phi phi sanh tồn và phi sẽ sanh, sanh ra do nhân duyên. Pháp phi sẽ sanh liên quan những pháp phi phi sanh tồn và phi sẽ sanh, sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi phi sanh tồn và phi sẽ sanh liên quan những pháp phi phi sanh tồn và phi sẽ sanh, sanh ra do nhân duyên. Tam đề phi quá khứ. Na Atitattikam. 30. Pháp phi quá khứ. Na Atita liên quan pháp phi quá khứ sanh ra do nhân duyên. 31. Pháp phi quá khứ làm duyên cho pháp phi quá khứ bằng nhân duyên. Pháp phi quá khứ làm duyên cho pháp phi vị lai. Na Anagata bằng nhân duyên. Pháp phi quá khứ làm duyên cho những pháp phi quá khứ. Na Atita và phi vị lai, Na Anagata bằng nhân duyên. Pháp phi vị lai làm duyên cho pháp phi vị lai bằng nhân duyên. Pháp phi vị lai làm duyên cho pháp phi quá khứ bằng nhân duyên. Pháp phi vị lai làm duyên cho những pháp phi quá khứ và phi vị lai bằng nhân duyên. Chư pháp phi quá khứ và phi vị lai làm duyên cho pháp phi quá khứ bằng nhân duyên. Chư pháp phi quá khứ và phi vị lai làm duyên cho pháp phi vị lai bằng nhân duyên. Chư pháp phi quá khứ và phi vị lai làm duyên cho những pháp phi quá khứ và phi vị lai bằng nhân duyên. Tâm đề phi cảnh quá khứ. Na Atita Ramanatikam. 32. Liên quan pháp phi cảnh quá khứ. Na Atita Ramana. Liên quan pháp phi cảnh vị lai. Na Anagata Ramana. Liên quan pháp phi cảnh hiện tại. Na Bhakshupanna Ramana. Tam đề phi nội bộ. Na Asattatikam. 33. Pháp phi nội bộ. Na Asatta liên quan pháp phi nội bộ sanh ra do nhân duyên. Pháp phi ngoại viện. Na Bahidda liên quan pháp phi ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Tam đề phi cảnh nội bộ. Na Asatta Ramanatikam. 34. Pháp phi cảnh nội phần. Na Asatta Ramana liên quan pháp phi cảnh nội phần sanh ra do nhân duyên. Pháp phi cảnh ngoại viện. Na Bahidda Ramana liên quan pháp phi cảnh nội bộ sanh ra do nhân duyên. Pháp phi cảnh ngoại viện liên quan pháp phi cảnh ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Pháp phi cảnh nội bộ liên quan pháp phi cảnh ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Tam đề phi hữu kiến. Na Sanidassanatikam. 35. Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu. Na Sanudassana Sappatiga liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên. Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu. Na Anidassana Sappatiga liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên. Pháp phi vô kiến vô đối chiếu. Na Anidassana Appatiga liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi vô kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên. chư pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên. 36. Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên. Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu Na Sanidassana Sabbatiga liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên. Pháp phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi vô kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên. Chư pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên. 37. Pháp phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do nhân duyên. Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu Anidassana Abbatiga sanh ra do nhân duyên. Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do nhân duyên có 6 câu. 38. Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do nhân duyên có 6 câu. 39. Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên có 6 câu. 40. Nhân 30, bất ly 30. Đếm phần đồng sanh Sahajatavara, phần ý trưởng Bhakchayavara, phần y chỉ Nissayavara, phần hòa hợp Samsathavara, phần tương ưng Sambayuttavara và phần vấn đề Banhavara trong tam đề thiện thế nào, đây đều nên đếm như thế ấy. Dứt vị trí tam đề đối lập Bhakchaniya Tika Bhatthanam.